Dẫu cho tình mình đã chia hai, oh baby please tell me why. Một mình em trên con phố xa nhớ về anh những buổi chiều nắng lại khi mùa đông giá lạnh đi qua anh thiết tha tình yêu rực cháy con tim em hạnh phúc biết mấy có anh yêu tay nắm chặt tay thời gian xin cho ngừng chảy để em mãi là kẻ tình say tình đã trao sao em không thấy sao người quay đi ôi lạnh lùng mọi băng giá hòa vào không trung anh chỉ để lại một lời chúc mong em sẽ tìm được hạnh phúc y. Em sorry anh không thể nào quay trở về trái tim anh không biết não nề chỉ làm em đau khổ mà thôi giọt nước mắt mặn chát đầu môi chuyện tình mình sẽ chia hai lối ngàn lý do cho lời xin lỗi chẳng lẽ tình mình chỉ thế thôi kỷ niệm xưa giờ đã phai phôi con tim em giờ đã nát đôi xa vắng em ao ước một chuyện tình yêu thần tiên em có bao giờ cần đồng tiền em không muốn coi trọng vật chất em yêu anh tình yêu chất ngất vay mà sao anh vẫn bâng khuâng có phải tại em quá nhút nhát để giờ anh đi với ai khác bỏ lại em với một tình yêu sao anh chẳng bao giờ hiểu người ơi. Khóc chuyện audio.com. Em cô đơn trong căn phòng tối khao khát một nụ hôn trên môi thời gian kia chậm chậm trôi để lòng em bao tiếc nuối cuộc tình ấy giờ đã xa xôi mỗi đêm em vẫn thường ngắm sao và tự hỏi vì sao kia trên cao có bao giờ hoài bão để rồi lại chìm trong hư ảo lạc lối giữa cơn giông bão con tim em vẫn thầm ước ao bao ký ức sẽ quay trở lại em sẽ được bên anh mãi mãi đôi ta sẽ không chia hai em yêu anh yêu em tình yêu mãi như lúc ban đầu nhưng sao anh đã vội quên mau để con tim em đổ máu nỗi cô đơn không nơi nương nào anh ra đi chẳng nói một câu ánh sáng muôn màu giờ chỉ còn trong giấc mơ một tình yêu đẹp nên thơ tình yêu đến thật là tình cờ giống như em đã từng mong chờ mối tình ấy thật là đẹp đẽ ôi chúng ta đã từng chia sẻ biết bao nhiêu chuyện buồn vui biết bao nhiêu nụ cười ánh mắt nhưng rồi tình yêu ấy chợt tắt tất cả tan biến thật nhanh ôi tình yêu sao quá cay đắng tình yêu ơi bao ngang trái không phân biệt ai đúng ai sai vì thế hãy lắng nghe nhóc nói nì nhóc La Rosie còn đây là Rani chúng tôi là Double E trải qua chặng đường xa gian khó trên cuộc đời tình yêu bao sóng gió và cũng do thật nhiều đắng cay Rani đã đau nhiều và Rosie đã hiểu tất cả muốn phút chốc nói với bạn đôi lời về cuộc đời mà thôi để mơ ước mãi không xa xôi và lòng tôi chẳng còn đơn côi chúng tôi cùng nhau bước tới về một nơi thật là hạnh phúc mãi không xa vời. Khách chương.